nhưng chúng chưa thỏa lòng. Mới đây Chúa nguyên phong cho con làm Trấn Nam Vương, lập An Nam hành tỉnh tại Kinh Hồ, bắt ta phải chịu cho chúng đô hộ. Bằng không chúng quyết đem 50 vạn quân sang làm cỏ nước Việt. Ngài ngừng lại một lát rồi tiếp. Bản triều lấy dân làm gốc, vì vậy quả nhân mời các vị về đây để hỏi ý kiến, chiến hay hàng. Lập tức cả điện cùng vang lên. Chiến, quyết chiến. Chiêu Minh Vương hỏi. Có ai muốn hàng không? Cả điện im lặng, không một tiếng động. Chiêu Minh Vương hỏi lại. Chiến hay hàng? Chiến, chiến. Một lão bà, lưng còng, chống gậy xin nói. Chiêu Minh Vương sai nữ thị vệ mời bà lên đài. Bà thở hổn hển. Tâu Thượng Hoàng, thần là Vũ Thị The, từng đánh nhau với Thác Đát tại Phù Lỗ, thời Nguyên Phong. Thần xin có lời tâu. Thượng Hoàng vui vẻ. Quả nhân xin nghe lời lão bà. Tất cả chúng thần đều quyết chiến. Sau khi rời đây trở về làng xã, chúng thần sẽ họp con cháu, giảng giải cho chúng biết tại sao phải chiến. Nhưng triều đình định kế sách ra sao, dân chúng phải làm gì? Thượng Hoàng tuyên chỉ. Trẫm để Hưng Đạo Vương dặn dò các vị. Hưng Đạo Vương lên đài. Các vị bô lão, khi rời đây các vị trở về làng phải thực hiện 10 điều. Khu mật viện sẽ phát cho mỗi vị một tập sách nhỏ ghi chú 10 điều này. Xin các vị nghe cho rõ. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại. Hội trường im phăng phắc. Điều thứ nhất, về tới làng, các vị họp cả làng bất kể già, trẻ, gái trai, tăng tục. Các vị giảng giải cái thế nguy của giang sơn cho mọi người hiểu tại sao phải đánh. Hội trường cùng vỗ tay hoan hô. Điều thứ nhì, các vị giảng giải cho con cháu biết, đánh giặc là nhiệm vụ chung của con dân Đại Việt, chứ không phải triều đình. Già đánh, trẻ đánh, trai đánh, gái đánh, tăng đánh, tục đánh. Điều thứ ba, mỗi làng, mỗi xã, mỗi xóm là một thành, già, trẻ, nam nữ cùng nhau thủ thành. Nếu thế giặc mạnh quá, ta quen địa thế, rút sang làng khác, đợi giặc đi, ta lại trở về. Điều thứ tư, cần cất giấu lương thực, không bán lương thực cho giặc, không để giặc cướp lương. Nếu giặc tràn đến, không kịp chuyên chở lương thực đi nơi khác, thì hủy đi. Điều thứ năm, triều đình sẽ cử người đến từng xã ấp huấn luyện dân chúng phương pháp trấn thủ làng, phương pháp chế vũ khí, cung tên, phương pháp tác chiến, thế công, thế thủ. Điều thứ sáu, tùy vị trí làng xã, triều đình sẽ cử quân đến cùng dân thiết lập đồn lũy sát cánh chiến đấu. Điều thứ bảy, mỗi châu, mỗi phủ, mỗi huyện sẽ thông báo tin tức đến từng xã, từng ấp. Mỗi vùng có một hiệu binh đồn trú. Tướng chỉ huy hiệu binh là người chịu trách nhiệm an ninh lãnh thổ của mình. Khi làng, xã bị đánh thì tướng chỉ huy sẽ cứu ứng. Điều thứ tám, lương thảo của toàn quân không chứa thành kho, mà chia ra, trao cho làng xã cất giữ. Khi các hiệu binh bị tổn thất, các tướng hoặc tuyên vũ sứ, an phủ sứ toàn quyền tuyển dân binh thay thế. Các tướng, các tuyên vũ sứ, an phủ sứ toàn quyền ban lệnh cho các đại tư lấy lương thảo cho quân. Điều thứ 9, lỡ ra một trấn, một phủ, một huyện bị giặc chiếm. Các tuyên vũ sứ, an phủ sứ bị bắt hay hàng giặc, lập tức các đại tư không tuân lệnh trưng quân, trưng lương của các tuyên vũ sứ, an vũ sứ đó nữa. Điều thứ 10, làng nào, xã nào, trang nào, động nào hàng giặc, thì các làng, xã, trang, động xung quanh phải cô lập bọn hèn nhát đó. Sau khi đùa giặc rồi, thì những làng, xã hàng giặc sẽ bị trừng phạt, không được ứng thi, không được làm quan, trai không được lấy vợ làng khác, gái không được lấy chồng có chức tước, toàn thể phải nộp thuế gấp đôi làng khác, kẻ chủ xướng bị chém đầu. Các chức sắc như tiên, thứ chỉ, đại tư, chánh ti, câu đương, học lễ bị tội chặt một chân. Tiệc bắt đầu. Trên từ Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu, Phi tần, Công chúa, Hoàng thân chia nhau mỗi cổ một người cùng ăn uống, cùng trao đổi chuyện trò với bô lão. Tiệc tàn, Thượng Hoàng cùng Hoàng đế cùng tiễn các bô lão ra tận cổng thành. Thế rồi tòa tổng tiết chế ban hành lệnh cho các hiệu quân, các hạm đội, phụ trách vùng trấn đóng của mình. Phân chia các cấp chỉ huy đến từng xã, từng ấp giúp dân chúng lập hàng rào, vét hào, đặt chông, chế vũ khí, cung tên, huấn luyện dân chúng cách tác chiến, tấn công, giữ ấp, rút lui, nhất là tổ chức dân chúng thành từng ngũ, 5 người, lượng, 20 người, đô, 80 người, cử người chỉ huy. Cả nước bừng bừng khí sắc chống giặc giữ nước, Hân Đạo Vương ban hành bài hịch tướng sĩ, in ra thật nhiều bản, gửi tới cấp đô. Có các thầy đồ tới từng đô giảng dạy ý nghĩa bài hịch cho binh sĩ hiểu. Bài hịch này có nhiều bản dịch, tôi xin lấy bản dịch của V. N. Tuy N. Xem nguyên văn, chú giải cuối hồi này. Niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, 1284, tháng 12. Tổng hành doanh lưu động của tiết chế binh mã họp mật tại trấn Lạng Sơn. Buổi họp do Hưng Đạo Vương chủ trì, gồm Hưng Ninh Vương tổng trấn Đông Bắc Cương, Chiêu Văn Vương tổng trấn Tây Bắc Cương, Nhân Huệ Vương tổng trấn dọc vùng biển, Chiêu Quốc Vương tổng trấn Thăng Long, Hưng Nhượng Vương tổng lĩnh Thiên Tử binh. Trước hết Văn Sơn Hầu Nguyễn Địa Lưu Tường trình tình hình nguyên. Thoát Hoang đã cho các đạo binh lên đường, hiện tổng hành dinh đã tới Ung Châu. Phía Nam, A Lý Hải Nha ra lệnh cho Toa Đô lên đường, đợi khi các đạo quân phía Bắc tràn vào Thăng Long, thì đạo quân này tiến đánh Nam giới. Nhưng một là đạo quân của Toa Đô lâu nay đói khát, bệnh tật, lại bị chim bao vây, nên y phải để một nửa quân số bảo vệ các đồn điền, căn cứ. Hân Đạo Vương hỏi Tĩnh Quốc Vương, hiện các đạo dân quân vùng Thanh, Nghệ, Trường Yên được huấn luyện rất tinh nhuệ, có thể tự vệ khi bị tấn công. Nay tôi chia lực lượng trấn phía Nam thành 3 vòng. Vòng đài thứ nhất do hiệu Cụm Thần của Chiêu Võ Thượng Tướng Quân Cao mang trấn thủ tại Nam giới. Vòng đài thứ nhì do hiệu Thiên Cương của Chương Hiến Hầu Trần Kiện trấn tại Nghệ An. Vòng đài thứ ba do hiệu Tứ Thiên của Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoạn trấn tại Trường Yên. Như vậy đủ chưa? Tĩnh Quốc Vương tự tin. Đủ rồi, đối phó với đạo binh chết đói, bệnh tật của Toa Đô như vậy là yên rồi. Nhất là dân quân vùng hoang, ái rất mạnh. Chiêu Minh Vương dùng ngôn từ gia đình. Anh cả ơi, anh phải thận trọng. Nếu để bọn Nguyên phá vỡ ba vòng đai phía Nam, thì thiên trường lâm nguy đấy. Nguy sao được, chỉ cần thằng cháu Cao mang cũng đủ phá Toa Đô rồi. Tuy vậy Hưng Đạo Vương tiếc. Việc binh phải cẩn thận vận hơn. Tôi đặt đạo thiết đột hàm tử của Hoài Văn Hầu, hiệu binh tứ thần của Hoài Nhân Vương làm trừ bị cho phía Nam. Tĩnh Quốc Vương nói. Tôi nghe từ hôm cháu Hoài Nhân được trao cho thống lĩnh hiệu binh tứ thần, cháu cùng Hoài Văn nhờ Trung Thành Vương tổ chức, huấn luyện lại. Nên hiệu binh này mạnh bất khả đương, vì Hoài Nhân là đệ tử của Hoài Văn, hai trẻ thân thiết với nhau, tuy hai, mà là một. Hiệu binh tứ thần, hàm tử từ trang bị, đến tổ chức, phương pháp tác chiến đều giống nhau, nghĩa là chỉ học tiếng, không học lui. Quân nguyên gốc từ Mông Cổ, sở trường về dàn trận, mà khí đối trận với chúng chỉ tiếng, sẽ nguy vô cùng. Một A Đa xoa tay. Xin đại vương yên tâm, phụ thân tôi từng ở trong quân Mông Cổ trải qua các cấp bách phu, thiên phu, vạn phu, rồi từng đánh Mông Cổ hồi chúng xâm lăng thời Nguyên Phong, cuối cùng người thống lĩnh quân Mông Cổ ở Liêu, vì vậy người hiểu rõ chiến thuật của họ. Nay người hợp kinh nghiệm lại, giúp Quốc Toản, Quốc Kiện, thì hai đạo binh hàm tử, tứ thần sẽ có tất cả tinh hoa của Mông Cổ, của Đại Việt. Chiêu Văn Vương tiếp. Mời Văn Sơn Hầu tiếp về tình hình địch ở đạo quân Vân Nam, Địa Lô tiếp. Tướng chỉ huy cánh quân từ Vân Nam đã tiến đến sát biên giới. Người chỉ huy là Nạp Tốc Lạc Đinh. Vân Nam Vương đã dốc hết quân cơ hữu dự trận đánh này. Cánh quân Vân Nam khá đông, gồm 5.000 người, chia ra 5.000 kỵ binh gốc Mông Cổ, 3.000 binh gốc Tứ Xuyên, 2.000 binh gốc Đại Lý. Trang bị đầy đủ, lương thực tiếp tế dễ dàng, chúng sẽ nhập việc theo hướng Bắc Nam, giống như hồi Ngột Lương hợp thai, nghĩa là qua Thảo Lâm, tới Bạch Hạc, Bình Lệ Nguyên, Phù Lỗ, Cụ Bản vào Thăng Long. Hân Đạo Vương hỏi Chiêu Văn Vương. Vương sẽ nghênh địch ra sao? Tuân theo đại kế, tôi bố trí như sau, hiệu binh thiên thuộc của trấn biên tướng quân Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn lĩnh trấn từ biên giới tới Thảo Lâm, hiệu binh Thiệu Hưng của Kinh Nam Quốc công Triệu Hòa trấn tại Bạch Hạc, Đông Bộ Đầu, hiệu trung thánh dược của Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng trấn vùng Tam Đái Thức từ Phù Lỗ, Cụ Bản tới Thăng Long. Tất cả được lệnh, cần đánh một vài trận rồi rút lui, ẩn vào dân chúng. Chờ cho giặc đi qua, thì trở lại chặn đường tiếp tế, rút lui. Khi ta phản công, giặc bỏ chạy, thì chặn đánh. Địa lưu lại trình bày tình hình địch mặt biển. Nguyên gốc là Mông Cổ, giỏi về kỵ binh, không có thủy quân, cho nên suốt 5 năm qua hút tất liệt lúng túng về mặt biển. Hai lần đánh Nhật Bản bị thất bại, gửi quân đánh chim, bị ta phá ở Quỳnh Châu, Hải Nam, rồi Trường Sa, Hoàng Sa, rồi Thư My Liên. Gần đây hút tất liệt đã trọng dụng các cựu tướng thủy quân của Tống, sai lập các xưởng đóng chiến thuyền. Nhưng chiến thuyền của họ chỉ đủ để vận tải lương, chuyển quân từ Trường Sa, Hồ Nam, Liễu Châu xuống Ung Châu. Trong các thủy đội của họ hiện không có khả năng đánh vào mặt biển của ta, Hưng Đạo Vương ban lệnh. Phó Thiết Chế Nhân Huệ Vương hiện đóng ở Tiên Yên, Đồ Sơn, Vương có 4 hạm đội. Vậy Vương nghênh chiến ra sao? Nhân Huệ Vương trình. Từ 5 năm nay, 4 hạm đội. Thì chỉ duy hạm đội Bạch Đằng là trực diện tham chiến. Bây giờ tôi phối trí như sau. Hạm đội Bạch Đằng phụ trách vùng biển Chiêm, tuần phòng, đánh các đội thủy quân Nguyên từ Nghệ An tới cực nam của Chiêm, trấn thủ trên các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Hạm đội Âu Cơ của Đô Đốc Nguyễn Chế Nghĩa trấn thủ trên vịnh Hạ Long và các cửa sông từ biên giới tới Bạch Đằng. Hạm đội Thần Phù trấn thủ từ của biển Bạch Đằng tới Thần Phù. Hạm đội Thăng Long trấn thủ sông ngòi vùng Thăng Long, Thiên Trường, địa lô trình bày tình hình địch tiếp. Hiện đại quân Nguyên đã đóng dọc biên giới từ Lạng Sơn tới Như Hồng, tất cả gồm 10 vạn phu bộ binh và 5 vạn phu kỵ binh, toàn quân tinh nhuệ. Ý định của A Lý Hải Nha là phô trương lực lượng, rồi sai sứ chiêu hàng. Hưng Đạo Vương cười. Được, để trả lời cho cái vụ chiêu hàng. Ta cần đặt chúng vào thế bị động, gây cho chúng kinh hoàng. Vụ này phi đại đẫm, đại tướng quân, minh tâm, dũng lược, duệ mưu công thần, Nam Phương, thần vũ quốc công Nguyễn Thiên Sanh không ai làm nổi. Công tìm cách đột nhập vào doanh trại Nguyên, giết ngựa, đốt lương, khiến chúng kinh hoàng. Hiện công có bao nhiêu toán đại đẫm? Công trình bày. Khải Vương gia, hiện Nguyên đóng sát biên giới của ta gồm 4 khu. Khu giữa gồm 2 vạn phu kỵ binh, khu đông gồm 2 vạn phu bộ binh, khu tây gồm 2 vạn phu bộ binh, còn lại chúng đóng phía sau, xa biên giới tới 10 dặm. Lương thảo của chúng không do bộ binh, kỵ binh canh phòng, mà do lao binh, dân phu. Chúng chứa thành 4 kho, đánh cảm tử thì tránh dùng những đơn vị lớn, cần những đơn vị nhỏ cấp đô, 1 đô 80 người, dễ xoay sở, dễ rút lui hơn. Thần có tại đây 4 đô, thần sẽ cho tấn công vào 4 kho lương một lúc. Hầu đưa mắt nhìn Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Sau khi đốt lương địch thì cần rút mau. Thần cần tới Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu cho thiết đột phục binh cản đường. Hưng Đạo Vương hài lòng. Vậy cuộc tấn công này trao cho đại đẫm đại tướng quân với Hoài Nhân, Hoài Văn, Vương tiếp. Ta chia quân thành 4 vòng đai. Vòng đai thứ nhất là các ải địa đầu dọc biên giới tới Chi Lăng, do Bình Nam đại tướng quân Phạm Ngũ Lão thống lĩnh. Lực lượng gồm hiệu binh cơ hữu là Hữu Thánh Dực và hiệu thần cách của Văn Sơn Hầu Địa Lô. Nhưng tôi cần Văn Sơn Hầu ở cạnh. Vậy Phó tướng Nguyễn Lộc thay thế. Nhiệm vụ, củng cố chiến lũy, đồn ải thực kiên cố, khiến chúng phải hao binh, tổn tướng đánh chiếm. Chỉ cần giữ từ 5 tới 10 ngày, rồi rút lui, ẩn vào dân chúng, đợi cho đại quân chúng đi qua, lại xuất hiện đánh các đoàn chở lương, trấn đóng các làng xã, khuấy rồi hậu quân chúng. Chờ khi có lệnh phản công, thì mới đánh thực sự. Vòng đai thứ nhì do Thiên Tượng đại tướng quân, Khâu Bắc Đình Hầu Giả Tượng thống lĩnh, trấn thủ từ Chi Lăng tới Nội Bàn. Quân cơ hữu gồm hiệu cơ hữu Văn Bắc và hiệu tứ thánh của hai đại tướng quân Nguyễn Khoái và Nguyễn Khả Lạp. Nhiệm vụ, như vòng đai thứ nhất, củng cố chiến lũy, đồn ải thực kiên cố, khiến chúng phải hao binh, tổn tướng đánh chiếm. Chỉ cần giữ từ 5 tới 10 ngày, rồi rút lui, ẩn vào dân chúng, đợi cho đại quân chúng đi qua, lại xuất hiện đánh các đoàn chở lương, trấn đóng các làng xã, khuấy rồi hậu quân chúng. Chờ khi có lệnh phản công, thì mới đánh thực sự. Vòng đai thứ ba, do đích thân tôi thống lĩnh, đóng tại Đông Triều, Vạn Kiếp, tôi sẽ dùng hiệu binh tiền thánh dực của Hưng Trí Vương, hiệu tả thánh dực của Hưng Hiếu Vương. Vòng đai thứ tư, do Chiêu Quốc Vương thống lĩnh, bảo vệ kinh thành Thăng Long. Lực lượng gồm hiệu binh phù động của Chiêu Hòa Vương Quốc Quốc, hiệu tứ thần của Hoài Nhân Vương, hiệu hàm tử của Hoài Văn Hầu, hiệu thiên thánh của Quan Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng, hạm đội Thăng Long, hiệu binh hoa lư của Ngưu Vệ tướng quân Lý Long Đại và phu nhân Vũ Trang Hồng, Hân Đạo Vương gọi Ngột A Đa. Trong tất cả các tướng Đại Việt, không ai hiểu chiến thuật của Mông Cổ bằng Vương Gia. Vương Gia lại kinh nghiệm đối phó với các tướng của Húc Tất Liệt, vì vậy xin Vương Gia lĩnh nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Vương Phi Thanh Nga cảm động. Thưa Tiết Chí, vợ chồng tôi suốt bao năm cầm quân Mông Cổ chống Nguyên, mà lòng ước ao có ngày được vì Đại Việt ra sức. Nay Tiết Chí trao cho nhiệm vụ khó đến đâu cũng không từ nan, Hưng Đạo Vương hài lòng. Vương Gia thống lĩnh mặt trận cực rộng, bao gồm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông. Khi rời Vân Nam về Đại Việt, Vương Gia dẫn theo hơn 5.000 quân gốc Mông Cổ. Bây giờ tôi đặt các hiệu binh gốc Tống là Văn Thiên Tường, Tường Hưng, dưới quyền Vương Gia. Khi xuất binh, ba quốc công Triệu Nhất, Triệu Trung, Triệu Hòa sẽ kéo cao cờ nghĩa cần Vương Tống. Nghĩa là chúng ta đánh bọn Thác Đát trên đất Trung Quốc là vì Tống, là vì phục hồi đất của quốc Tổ Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Một A Đa hỏi, chúng tôi sẽ nhận lệnh từ đâu? Từ khu mật viện Đại Việt, từ Hưng Ninh Vương, từ Chiêu Văn Vương, hay từ Tiết Chế? Vương cần phối hợp với tất cả chúng tôi để cùng hoạt động. Bây giờ quân Nguyên của Thoát Hoang đang lũ lượt kéo nhau xuống Nam. Vương Gia ém quân vào dân chúng. Đợi khi toàn quân của Thoát Hoang nhập Việt, Vương Gia tung quân đánh chiếm các phủ, hay nhỏ. Sau khi chiếm được trao cho ba vị triệu quốc công, các vị ấy sẽ tìm hào kiệt bổ nhậm làm quan, tổ chức cai trị, đánh vùng nào, tùy nghi Vương Gia với ba vị triệu quốc công. Tuy nhiên bằng mọi giá phải chiếm Hỏa Giáp, Đại Giáp, Ngọc Tuyền, Côn Luân. Như vậy bất đắc dĩ Thoát Hoang phải cho lui quân từ Việt về tái chiếm bốn vị trí ấy. Khi thấy chúng trở lại, các vị lại rút đi. Thế bắt buộc chúng phải đóng đồn bảo vệ con lộ huyết mạch. Thiên Kình đại tướng quân đã huấn luyện cho Cần Vương Tống năm đội ngạc ngư. Vương Gia dùng năm đội này đục thuyền vận lương của Nguyên trên sông Tương. Ngày 21 tháng Chạp, năm Giáp Thân, ngày 27 tháng 1 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế Tổ Húc Tất Liệt. Trời Bắc Cương Đại Việt vừa trải qua 10 ngày mưa phùn, tự nhiên nắng ráo, gió heo may thổi nhẹ nhẹ. Dọc biên giới hiệu binh hữu thánh dực của Phạm Ngũ Lão đóng hai đồn Khả Lan Vi, Đại Trợ. Đối lại bên kia biên giới tướng Nguyên là Bột La Cáp Đáp Nhĩ, Ba, và A Thâm với 2 vạn bộ, 1 vạn kỵ. Hiệu binh thần cách của Nguyễn Lộc đóng trong 2 chiến lũy Khâu Ôn, Khâu Cấp, đối diện lại bên kia là Khiếp Tiết Tản Lược Nhi, 4, và Lý Ban Hiến với 2 vạn bộ, 1 vạn kỵ. Trấn Nam Vương Thoát Hoang và Kinh Hồ An Nam hành tịnh A Lý Hải Nha Ban chỉ cho các cánh quân. Phải tiến đánh thật mau, thật mạnh, để vào Thăng Long ăn Tết, hái cành đào đem về dâng cho Phụ Hoàng. Thoát Hoang cùng bộ tham mưu rời thành Ung Châu, hướng về biên giới Đại Việt. Vào trong đại doanh, Thái tử hỏi Vương Phi Lý Ngọc Trí. Khanh xa quê hương đã lâu, bây giờ chỉ còn 1 ngày nữa, ta sẽ đưa Phi nhập Việt. Bọn Nhật Huyên ngoan cố không chịu đầu hàng. Chúng dàn 2 hiệu binh thành 4 đồn là Khả Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp. A Lý Hải Nha đã chia quân làm 2 cánh, đánh 4 đồn. Hạ được 4 đồn này, thì đại quân tràn qua Chi Lăng. Chỉ cần 1 ngày sức ngựa là tới Thăng Long. Ngọc Trí giả ngây thơ. Vương Gia tiến mau như vậy, bỏ lại sau các cánh dân quân Việt, liệu tiền quân có yên không? Nàng không biết gì về cách dùng binh của Đức Thái Tổ thành Cát Tư Hãn cả. Để ta nói cho nàng nghe, hồi người mang quân chinh Tây, đã sai Tốc Bất Đài, Triết Biệt đem 3 vạn kỵ binh đuổi theo đại đế Mộ Hợp Mễ, xuyên qua đế quốc của ông ta. Ông ta chạy bán mạng, khiến các vương hầu như rắn mất đầu, không tập hợp quân cứu viện được. Vì vậy Thái Tổ chinh phục được một đế quốc hùng mạnh. Này ta đem quân vào việc, cần đánh như sét nổ, chiếm Thăng Long, truy lùng Bắc cho được triều đình họ Trần, thì các cánh quân khác phải buông vũ khí đầu hàng. Ý nhìn bà vợ xinh đẹp. Khi ta vây Thăng Long, để tránh đổ máu, ta sẽ nhờ nàng đi sứ, khuyên Nhật Huyên đầu hàng, như trước đây vợ của Chân Kim là Đặng Ngọc Kỳ đi sứ, thuyết phục chư tướng Hoa Lâm đầu hàng, mà không phải dùng binh. Ngọc Trí cười. Thái tử không muốn đổ máu chắc vì sợ giao tranh, thì công chúa An Tư khó mà thoát khỏi cái chết. Bấy giờ được An Tư, thì thái tử sẽ phế em, phải không? Không hề, dù nói cách nào nàng cũng có với ta 2 con trai. Muôn ngàn lần ta không thể phế nàng. Có tham quan vào trao cho Thoát Hoang một tấu trình. Ngọc Trí liếc qua, đó là mật khẩu đêm nay. Hỏi, đại đô. Đáp, Thăng Long. Nàng vào phòng cầm bút tóm lược những gì Thoát Hoang nói với nàng, cùng mật khẩu vào một tờ giấy rồi trao cho viên thái giám thân tín. Viên thái giám này do đại hành an trí để giúp nàng. Viên thái giám ra sau, gọi chim ưng xuống, gửi đi liền. Chim đó mang thư về tổng hành doanh tiết chế tại Vạn Kiếp. Địa Lô mở thư ra coi, hầu trình với Hưng Đạo Vương. Vương mừng vô cùng, vì biết rõ chủ tâm của Thoát Hoang là Tê In Thực Mau, đuổi bắt vua Trần. Như vậy các hiệu binh chỉ cần đánh cầm chừng, rồi ẩn vào dân chúng. Vương ban chỉ cho Địa Lô. Hôm qua, quốc toản với Thiên Sanh Bàn, đợi trời tối bí mật nhập trại nguyên, bắt một tên quân canh để biết mật khẩu. Điều này rất khó. Bây giờ có mật khẩu, hãy báo cho quốc toản, Thiên Sanh biết ngay. Địa Lô sai chim ưng mang thư đến ải Khả Lan Vi giữa lúc Phạm Ngũ Lão, Quốc Kiện, Quốc Toản đang họp với Nguyễn Thiên Sanh. Cả bốn đang nghiên cứu đường rừng xuyên biên giới để nhập trại nguyên. Biết được mật khẩu, Thiên Sanh reo lên. Thế này là chúng ta nhập trại nguyên dễ dàng rồi. Cả ba định rõ đường rút lui. Quốc Toản, Quốc Kiện cho Thiết Đột phục binh như thế nào? Công chúa Thủy Tiên hỏi. Tin của Ngọc Trí cho biết sáng sớm mai Thoát Hoang sẽ cho 4 tướng Khiết Tiết Tán Lược Nhi, Lý Ban Hiến, Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ, A Thâm đánh 4 ải của mình. Này trong đêm đại đẫm đốt phá, dù đại đẫm thành công nhiều hay ít, cũng gây xáo trộn trong đội binh tiên phong. Liệu sáng mai chúng có tiếp tục đánh mình hay để sang ngày khác? Phạm Ngũ Lão đáp thản nhiên. Lính Nguyên, lính Mông Cổ được huấn luyện cực kỳ dẻo dai. Dù đại đậm có quấy phá khiến chúng mất ngủ cả đêm, Thoát Hoang vẫn cho xuất trại, y không chịu đổi dâu. Quốc Toản từng được nghe phụ vương, Vương Mẫu thuật lại những chuyện làm xuất quỷ nhập thần của thần Vũ Quốc công Nguyễn Thiên Sanh, hầu hỏi. Thúc thúc định làm gì để cho tên Thoát Hoang kinh hồn tán đẫm như hồi 27 năm trước thúc thúc đã gây cho Ngột Lương Hợp Thai ghê sợ. Bọn Nguyên cậy đông người, đóng binh san sát dọc biên giới, với mục đích uy hiếp tinh thần ta. Mấy hôm nay chú dò dẫm được biết lính Nguyên thường rời trại vào rừng kiếm củi khô. Như vậy việc canh phòng không chặt chẽ, chú sẽ cho các đại đẫm mặc quân phục Nguyên vào rừng trà trộn lẫn với chúng, rồi đem mình tập trung lại nhập trại chúng. Chú lấy đâu ra quân phục, vũ khí quân Nguyên để giả làm lính Nguyên? Sau trận đánh Hỏa Giáp, chú thu được quân phục của lính Nguyên. Bây giờ chú cho các đại đẫm mặc quân phục Nguyên. Mình đã có mật khẩu, mình di chuyển trong trại Nguyên dễ dàng. Chú sẽ làm như thế, thì tên Thoát Hoang sẽ sợ đến té đái, vải phân ra. Nhưng nguy hiểm quá. Nguy hiểm ư, có hành sự như vậy Đức Thái Tông mới đặt cho cái tên đại đẫm. Quốc Toản nói sẽ vào tai Thiên Sanh. Chú nhớ nhé, trong trướng của Thoát Hoang có 2 người mà chú phải hết sức cẩn thận, kẻo giết lầm. Chú biết rồi, một người là vợ của Thoát Hoang, một người là vợ của Lý Hằng. Chú biết mặt 2 người đó không? Thiên Sanh chỉ vào Như Vân. Biết, hai con nhỏ đó xinh đẹp không thua gì Như Vân đâu. Khác một điều là chúng ca, múa, đàn, địch tuyệt vời và ăn quà như mọ khoét. Hồi Vương Mẫu cháu đem chúng vào thuộc. Chú đã sống trong thành Điếu Ngư cùng chúng một thời gian. Chú thích. 1. Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi, Nguyên Sử, An Nam truyện phiên âm là Bốc Nhan Thiết Mộc Nhi. Nguyên Sử Thế Tổ Bản Kỷ phiên âm là Bột Nhan Thiết Mộc Nhi. Tên Mông Cổ là Biren Tama, đọc là Bu Y An Tê Mua. 2. Hốt Kha Nhi, Nguyên Sử, Thế Tổ Bản Kỷ phiên âm là Hốt Kha Nhi. Tên Mông Cổ là Kilger. 3. Bột La Cáp Đáp Nhĩ, tên Mông Cổ là Bokada, đọc là Buôn Khada. Nguyên Sử An Nam truyện chép là Bột La Cáp Đáp Nhĩ. An Nam Chí Lược phiên âm là Lý La Hợp Đáp Nhĩ. 4. Khiếp Tiết là cấp bậc của tướng chỉ huy thị vệ của Hút Tất Liệt. Tán Lược Nhi phiên âm từ tiếng Mông Cổ là Satati, đọc là Sa Tắc Tai. Phụ lục, hịch tướng sĩ. Ta thường nghe, Kỷ Tính, 1. Đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế. Do Vu, 2. Chia lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương. Dự Nhượng, 3. Nuốt Than, báo thù cho chủ. Thân Khoái, 4. Chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức, 5. Một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung. Cảo Khanh, 6. Một bầy tôi xa, niệm mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghị sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có. Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình, thì cũng đến chết hoài ở xó cửa. Sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được? Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẳn tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói, Vương Công Kiên, 7, là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, 8, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tay cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu, cốt đãi Ngột Lang. 9. Là người thế nào? Xịt Tu Tư, 10, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn Lam Chướng xa xôi muôn dặm đánh quỷ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thác đến nay còn lưu tiếng tốt. Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp bụi gian nan, lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uống tức lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình. 11. Đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ. 12. Tổ phụ ý mệnh Hút Thất Liệt. 13. Mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng, khoác hiệu Vân Nam Vương, mà hạch bạc vàng để vết kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau. 14. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ. Nhìn thay ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước, lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết, được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì? Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình đứng hầu quân mang mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích, có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thác tràn sang, thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh, vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc, tiền của dậu lắm không mua được đầu giặc, Chó săn tuy hay không đuổi được quân thù, chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết, giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng? Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy việc đặt mùi lửa dưới đống củi nọ làm nguy, nên lấy điều kiền canh nóng, mà thổi trao nguội làm sợ, phải huấn luyện quân sĩ, tập dược cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như bàn mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu hút thất liệt dưới cửa khuyết, làm rửa thịt Vân Nam Vương ở cạo nhại như thế. Chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy. Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu, mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi trăm đời sau còn để tiếng thơm. Chẳng những thủy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không? Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo, thì trọn đời là nghịch thù. Vì sao vậy? Giặc Mông Thác với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ. Chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa. Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta. Chú thích: 1. Kỷ Tính, bầy tôi của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khi Lưu Bang bị Hạng Vũ vây hãm ở thành Huỳnh Dương rất nguy cấp, Kỷ Tính phải ăn mặc giả làm Lưu Bang xông ra mặt trận. Sau khi Hạng Võ bắt được Kỷ Tính, Lưu Bang giả, Lưu Bang được thoát nạn, còn Kỷ Tính bị Hạng Võ thiêu chết. 2. Do Vu Thức Vương Tuôn Do Vu, người thời Xuân Thu, bầy tôi nước Sở. Khi nước Sở bị chúa nước Ngô là Hạp Lư đánh, Chiêu Vương nước Sở phải chạy đến Vân Mộng. Trong lúc Chiêu Vương nằm ngủ, có thích khách cầm giáo vào đâm. Lúc ấy Do Vu ở bên cạnh, phải lấy thân mình chịu giáo thay thế. Do Vu bị trúng vai, mà Chiêu Vương được thoát nạn. 3. Dự Nhượng người thời Chiến Quốc, bầy tôi Trí Bá. Trí Bá bị Triệu Tương Tử giết, Dự Nhượng lập mưu giết Tương Tử để báo thù cho Trí Bá. Hành thích lần đầu, bị bắt, được tha. Dự Nhượng lấy sơn trác vào mình làm người hủi, nuốt than cho tiếng nói khác đi. Hành thích lần sau, lại bị bắt. Dự Nhượng xin Tương Tử cho đánh vào cái áo để trả thù. Khi người nhà đem cái áo của Tương Tử ra, Dự Nhượng nhảy lên kêu trời 3 lần, vừa kêu vừa đánh vào cái áo, rồi tự sát. 4. Thân khoái người thời Xuân Thu, một viên quan coi giữ ao cá của Tề Trang Công. Trang Công bị Thôi Trử giết, Thân khoái tự tử chết theo. 5. Kính Đức, tức Uất Trì Kính Đức, người đời Tùy Đường, một tướng mạnh của Đường Thái Tông, thế dân. Kính Đức có biệt tài tránh gươm giáo, thường một mình cưỡi ngựa xông vào trận địa của giặc. Giặc tập trung giáo lại đâm, Kính Đức đã không bị thương, lại còn cướp giáo giặc để đâm giặc. Đường Thế Dân đem 500 quân ra trận địa, bị Vương Thế Sung đem hơn vạn quân ập đến bao vây. Đơn Hùng Tín cầm giáo đuổi đâm Thế Dân, Kính Đức phóng ngựa lại đâm Hùng Tín ngã ngựa, làm cho quân của Thế Sung tan vỡ, Thế Dân thoát được vòng vây. 6. Nhan Khanh là Nhan Cảo Khanh, bầy tôi nhà Đường. Thời đại Đường Minh Hoàng, An Lộc Sơn làm phản, lúc ấy Cảo Khanh làm thái thú Thường Sơn mang quân đánh Lộc Sơn, quân thua bị bắt. Lộc Sơn dụ Cảo Khanh đầu hàng, bị Cảo Khanh mắng lại, ta là bầy tôi nhà Đường, vì nước đánh bọn phản nghịch, ta giận rằng, không chém được đầu mày. Lộc Sơn sai đem hành hình, đến lúc gần tắt thở vẫn còn mắng chửi Lộc Sơn. 7. Vương Công Kiên, tướng nhà Tống trấn thủ Điếu Ngư, xin xem các hồi 81 đến 88, trong AHDAGTHT này. 8. Nguyễn Văn Lập, tướng phụ trấn Điếu Ngư, xem hồi 81 đến 88, trong AHDAGTHT này. 9. Cốt Ngại Ngột Lan, tức Ngột Lương Hợp Thai, đại công thần Mông Cổ, con của thân Vương Tốc Bất Đài, ý là Thái sư Mông Cổ, đem quân đánh Đại Việt lần thứ nhất, 1257, bị đánh bại. 10. Cân Tu Tư, tiên phong của Ngột Lương Hợp Thai, có công đầu trong việc đánh Đại Lý, bị tử trận. 11. Bài Hịch nhắc lại việc sứ nhà Nguyên là Sài Thung, khi vào đến cửa Dương Minh vẫn ngoan cố, không xuống ngựa, khi Thượng tướng Trần Quang Khải đến sứ quán tiếp, Sài Xuân vẫn nằm dài không dậy. 12. Tể phụ là những viên quan, quyền cao, chức trọng, giúp vua điều khiển công việc trong cả nước. 13. Thế tổ nhà Nguyên tên Hút Tất Liết. 14. Bài Hịch nhắc việc, Mông Cổ sai sứ sang bắt nước ta, phải hàng năm cống nộp tiền tệ, sau lại sai sứ thần là Lương Tăng sang dụ vua Nhân Tông sang chầu, nếu không sang phải nộp vàng ngọc thay thế và cống nộp người hiền tài, mỹ nữ, thợ.